Mưu trí đàn bà, chương 9. Ba Được phải thay cho thằng Màng trong việc bán nước đá bào ở cái quán ven đường cái. Nàng ngồi dưới nóc vải, vậy mà thợ bộ còn bắt nàng đội thêm cái nón lá vì sợ má bị trẻ sổ mũi, nhức đầu và nắng ăn đen cái hường nhan. Ba Được lượm những đồng xu một cách khỏe nhẹ và dễ dàng, chứ không khó khăn vất vả như lúc đi bán dừa bán chuối. Gánh oằn đòn gánh, mỗi buổi chợ chỉ được vài cắt lời đã mừng rồi. Có lần nàng sai con Mơ đi mua tương, nàng đưa cho nó một đồng xu, bảo mua nửa xu thôi, tiệm thối lại nửa xu thì cầm về. Đi ngang cái cống, con Mơ làm rớt nửa xu dưới đó. Nó hoảng hồn quăng chén tương nhảy xuống mò. Nước chảy mạnh, đồng nửa xu trôi mất, còn chén tương thì đổ bể sạch trơn. Nó về nhà không dám vô, cứ đứng ngoài hè khóc rấm rít. Một lần khác, chính nàng làm rớt đồng xu xuống lỗ nẻ trong nhà, nàng phải vác cuốc đào để lấy lên cho bằng được. Bây giờ con Mơ hốt một ngày cả trăm đồng nửa xu, lắm khi nàng lượm được vài xu dưới ghế nó ngồi. Ở chợ ăn thiệt mừng chơi, người ta nói quá đúng. Một chiếc xe lên quận về, từ trên dốc cầu thả xuống em ru, chiếc xe đò của ông Ba Sồi ở cách tiệm của Ba Được chừng 5-7 căn. Vợ Ba Sồi là một người đàn bà sang trọng, khi bà ta từ trong nhà bước ra để đi chợ thì không ai có thể tưởng tượng được một người đàn bà đeo vàng đỏ mình lại ở một căn phố tèn xí như vậy. Hồi thở Ba Được còn đi gánh dừa thì sáng nào đi ngang qua đó bà Sồi cũng kêu, chỉ ghé lại cho bà coi trong thúng có gì thôi chứ bà không mua gì hết. Từ khi vô chợ ở, Ba Được càng gặp bà nhiều hơn. Bà ta có vẻ như không nhớ cái kẻ bán dừa này nữa. Bà đến tiệm thợ bạc luôn và lần nào cũng hỏi có món gì mới không. Không có gì mới, nhưng theo lời chồng dặn, Ba Được vẫn nói có và đem hàng mới ra cho bà chủ xem. Sẵn tiền túi, có khi bà mua ngay, có khi bà biểu để dành cho bà ít bữa bà lấy. Mà bà lấy thiệt, trả tiền mặt đàng hoàng chứ không phải nói suông hoặc ngó qua cho biết. Do đó bà đeo vàng đến mức hết chỗ đeo, chỉ còn hai cườm cẳng của bà nữa thôi. Mỗi tay đeo hai chiếc xuyến, một chiếc chạm, một chiếc trơn. 10 ngón tay thì chỉ hai ngón cái được tự do, còn những ngón kia thì phải mang đủ loại gông, nhận hột xanh đỏ. Bông tai thì ít, nhưng khi nào bà lại không thay đổi kiểu khác. Bà đã trên 40, nhưng cổ vẫn đeo kiềng chột, to kiểu con gái mới về nhà chồng. Còn tóc thì bà quay một cục, có lẽ kèm tóc mượn, nên to bằng nửa chiếc gối đệm. Do đó, để tóc khỏi bị sổ xuống, bà phải dùng hai cái chĩa, mỗi cái bằng cây chĩa ếch, một cái chĩa bên này đâm qua, một cái chĩa bên kia lụi lại. Chưa hết, trên đầu bà còn xỉa 5-7 cây kẹp nướng cá để kèm cho tóc đừng xúc ra. Bà đi ra đường thì ánh bàn chớp lé như sao giăng. Nói tóm lại là bà Sồi như một cái bijouterie, cái bần lưu động. Hơn nữa, một loại quảng cáo cho tiệm vàng bà Ba Được. Ông Ba Sồi thì ngược lại, mặt mũi lúc nào cũng tèm hem, mắt thục lúc, áo quần thì dầu mỡ nhem nhuốc, hôi hám. Nếu đi lại gần bà, chắc người ta tưởng đó là tên ở đợ của bà. Tuy vậy, hai vợ chồng ở với nhau rất thuận hòa. Ông thích bà chân diện như thế, và bà cũng để cho ông cứ việc sập sệ. Trưa nào bà cũng đi quá bộ đến cái lều vải của con Mơ để làm một ly cho mát. Mấy lúc gần đây Ba Được học thêm cái món nước đá mãng cầu, đu đủ, xoài chín, nước dừa xiêm. Các thứ trái cây nào đi kèm nước đá đều ngon hết cả. Ba Được cũng bắt đầu thấy nước đá ngon, dân chợ thì ghiền nước đá, thậm chí cà phê cũng cho nước đá vào. Nam phụ lão ấu đều thích nước đá. Nước đá bào thì nửa xu một ly, muốn ăn tại chỗ thì có muỗng múc, còn muốn đi vừa hút thì bào vào trong ly xong chỉ cần lấy cái ngón cái ấn xuống rồi ụp ly vào lòng bàn tay. Cục nước đá có hình cái ly, xịt vài giọt siro hoặc sữa, thế là gọi là nước đá nhận. Học trò và con nít trong chợ thích nhất cái món này. Một chai siro sáo cắt đem về pha chừng 3 lít, xịt tới 500 cái. Còn hộp sữa thì sữa con chim 6 xu, xịt có chừng 100 cái mới hết. Còn nước đá đu đủ thì sai 2 xu 1 ly. Mãng cầu xoài chín 3 xu 1 ly. Một trái đu đủ mua chừng 3 xu, một trái mãng cầu 1 cắt. Xoài chín 1 xu 1 trái, cứ xẻ một miếng bằng ngón tay bỏ vô ly, dùng muỗng nghiền ra, bỏ nước đá đổ vào. Vốn chưa đến nửa xu, bây giờ ba được mới thấy cái quán cốc này kiếm tiền bộn và chớp nhoáng. Cái xe của ba sồi chạy hết dốc thì ngừng lại ở bên hàng me sát tường bao quanh ngôi chùa bà của người Tàu. Ở gần đó có một tiệm chà phô cũng của người Tàu. Trước cửa tiệm có một cái băng gỗ ọp ẹp để cho khách ngồi đợi xe khỏi mỏi chân. Khi nào con chó xù xì của ông chủ tiệm leo nằm xổm trên đó thì khách phải nhường chỗ cho đồ chó. Xe vừa đổ lại thì đã có một người ăn mày mù đứng bến ở đây, không biết từ đời nào, tài xách cái hộp lon, tài chống gậy đi ra xe, ra cái hộp lon theo cửa miệng xe hát. Ông chọn những đoạn lâm ly nhất của truyện Lâm Xanh Xuân Nương, Trần Minh Khối Chuối, vân vân, để làm cho người nghe chỉ một câu cũng đủ mũi lòng mà móc xu bỏ vào hộp. Người mới lên xe thì muốn làm phước để chuyến đi gặp may, kẻ vừa tới nơi sắp bước xuống xe an toàn thì cũng sẵn lòng bố thí cho kẻ tật nguyền. Một ngày ít ra ông cũng được 5-7 lần, chỉ trừ khách đi xe ngựa, không đều chuyến thì không có cái thích thú được nghe ông ngâm khúc Nguyệt Nga trầm mình hồn xa bãi biển mà bức tượng chồng còn mang. Một số khách trên xe bước thẳng lại quán nước đá để dạy khác. Ông chủ xe tới bảo ba được cho thằng Màng và con Mơ ra khiêng cây nước đá. Nhưng bữa nay thằng Màng không có ở nhà, một mình con Mơ vác không nổi. Bà thì quên việc gánh vác lâu rồi, còn ông thợ thì không thể bỏ lò đi làm phu khuân vác. Bà Ba Sồi biết cái tình thế neo người của bà thợ bạc, nên đang ngồi uống nước đá xoài chín, thấy chồng về thì bảo luôn: "Bà nó giáp dùm vô đây được không? Bà có đi lên quận thì cũng đi xe mình đó, chứ đi xe ai?" Ông chồng không ngần ngại làm theo lệnh bà vợ một cách hết sức ngoan ngoãn. Để đền ơn ông chủ xe, bà thợ bạc biến chế cho ông ta một ly nước đá nhận ăn tại chỗ. Bà chủ xe hỏi chồng: "Khách sao ít xịu vậy?" "Ngồi đủ chỗ thì thôi, chứ tôi đâu có gài mắm được người ta." "Xe dầu vàng là của Sáu Nguyên chở khách tới trên mui nữa kìa." "Ây, đó là xe chạy đầu máy Maru có máy mạnh. Hơn nữa thằng chả quen với lính cò, chở lối không có bị phạt. Còn mình không có quen lính, lại chạy bằng cái miệng gáo thì rủ tắt máy người ta cằn nhằn." Ba Sồi ăn nước đá xong trở lại xe, bỏ bà chủ ngồi một mình. Bà chủ nói ngay với ba được: "Kỳ tới tôi sẽ đem cái xe mắc dịch đó đi trồng hành cho rảnh. Để chạy thang miệng gáo dừa bữa nào cũng quạt lò cả giờ đồng hồ à. Ổng quay máy có bữa cụp xương sống." Ba được nhỏ nhẹ: "Chị nói vậy chứ một chuyến đi cũng chở được 30 người, rồi còn hàng quá, người đèo dè nữa. Mỗi ngày tệ lắm cũng chạy được 3 chuyến mà." "Chạy mấy cái miễn gáo không có tốn tiền nhiều, nhưng không có chạy xa được, mà cũng không có chạy được nhiều chuyến. Xe chạy dầu thì cứ hành khách xuống, hành khách lên, đây là chạy. Còn xe tôi tới nơi phải cho nó nghỉ khỏe ít nhất cũng 1 tiếng đồng hồ. Vậy mà lên dốc, chị coi đó, nó thở khèn khẹt như bệnh ho lao. Tôi phải mướn thêm một thằng lơ để nó vác cái cục cây vuông theo đằng sau, đề phòng hễ xe tắt máy thì chim bánh, chứ không nó tuột luôn." Bà Sồi càng thấm giọng càng nói hăng thêm như tố cáo ông chồng một cách vui vẻ. Chẳng khác nào tự chê nhà mình ăn cực với toàn thịt heo thịt gà vậy. Bà ta tiếp. Tôi biểu ông mua đại chiếc xe dầu vàng của Sáu Nguyên đi. À, trong chỉ một năm là lấy lợi vốn, nhưng ổng cứ cà rịch cà tan không có chịu, cứ trùng trình hoài. Bây giờ có dầu bên kinh xê qua rồi, ông Sáu Nguyên đâu có sợ thiếu xăng mà bán xe nữa. Tôi có cho người ướm hỏi thử, thì ổng nói là có bán thì cũng giá gấp rưỡi. Đó, chị thấy chưa? Người ta bắt nẹn mình. Mỗi ngày tôi nhìn chiếc xe đầu vàng đít bầu sơn xì mã kền mới tinh bóp kèn xe hơi ọ ọ, tôi tức muốn là làng vậy đó. Ba được không biết ức giáp gì nhưng cũng đẩy đưa. Ây, thông thả rồi hãy tính tới, biết đâu chừng á. À, dầu qua được vài ngày rồi cái kinh xê lại nghẹt, chủ xe phải hạ giá, chừng đó chị bắt bí trở lại ông ta. Ba được bây giờ biết tính toán thiệt hơn, biết chọn thời cơ để đưa hàng ra, cất hàng vào và suy nghĩ lợi hại chứ không có thiệt thà như lúc còn bán dừa bán chuối nữa. Ở chợ nói một tiếng té ra bạc đồng, có khi bạc chục, bây giờ vài bộ lư ba được bỏ túi là việc thường, chẳng bù lại hồi trước dành dụm được một đồng mà có thằng mọi gánh dừa khô mà không biết phải cất chỗ nào cho chắc. Nghe bà được nói cũng có lý, bà Sồi bớt trách móc ông chồng khách khứa từ xe xuống uống nước đá rồi tản dần. Bà được để cho con Mơ coi quán, còn mình thì dắt bà chủ tiệm, bà chủ xe đi vô tiệm. Rồi bà Sồi thấy tủ kiến của bà chủ tiệm đầy những nữ trang thì đứng coi hoài không mãn nhãn. Ba được tưởng bà ta hỏi mua một món nữ trang kiểu mới, chẳng ngờ bà lại muốn cầm đồ. Bà nói, tôi cầm đỡ một mớ để mua xe. Lâu nay thiên hạ chửi lên tôi là con giả mặt nhăn như da ổi rồi mà còn diện. Còn ma mà nó coi cho. Không ngờ đó là cách ra bỏ ống của tôi. Hồi đó đó, tôi mua vàng rẻ, bây giờ lên dữ rồi phải không chị? Dạ, trục sồi cũng trồi sụt cũng bất thường thôi à. Tôi nhờ chờ nó lên chút nữa là tôi cầm hết lợi cho chị nghe. Dạ, ít ít thì tôi mới đủ vốn chứ nhiều quá sợ không nổi. Đây là nghề làm thêm, ba sắp nhỏ giao cho tôi. Nếu chị cần thì tôi làm mối cho, có hai bà nữa muốn làm đồ. Hai người bàn bạc một chút, rồi bà Sồi rủ ba được đi. Ngang nhà bà Sồi đứng ở cửa cái nói vọng vào. Cơm canh trong lòng bàn á nghe, còn có chê nguội thì lợi tiệm ăn hủ tiếu. Rồi bà lôi tay ba được đi luôn, tới tiệm thầy thuốc son bà trỏ tay. Cái thằng cha này nó muốn ăn mỏ lết. Sao vậy chị? Ba được hỏi. Một bữa tôi đi ngang, tôi kêu ổng vô uống nước. Tôi vô đại thử coi ổng làm gì cho biết. Xin lỗi, một bữa tôi đi ngang, ổng kêu tôi vô uống nước. Tôi vô đại thử coi ổng làm gì cho biết, tôi đâu có sợ. Chị biết ổng làm gì không? Ba Sồi bụm miệng cười một giây rồi nói. Ổng nói, ổng muốn kêu tôi bằng má. Trời đất quỷ thần ơi, sợ ổng bằng tuổi tôi nữa đó chứ, vậy mà đòi cưới con gái tôi. Hôm trước nghe mấy bà đi chợ đồn nó ve một con mẹ, có bầy con, nhưng con mẹ không ưng, ổng quơ chụp sau đó bị con mẹ quất cho mấy cái đòn gánh giằng xuống mương. Mẹ xề như vậy mà còn không chịu, huống chi là con gái tôi. Ba được hơi nhột, nhưng đã vững dạ vì địa vị bà chủ rồi, nên nói đùa luôn. Trời ơi, cái con mẹ nào đó dại quá à, lấy ổng mà ổng nuôi cho, bệnh hoạn có thuốc. Người nó hốt hụt con mẹ xề đó, thì lại đụng ổ một mà mẹ ba con, nuôi mà thấy ông bà ông dãi vậy. Ây da, tội nghiệp chưa, phải gặp tôi ưng cho rồi. Hai bà chủ vừa đi vừa nói cà rỡn với nhau, bà Sồi nói lỡ lời sợ chạm tới cái tịch một ổ hai con của ba được, nên sửa lại liền như xe hơi chặt cua. Ý, nói vậy chứ, ổ cũng tùy cái, nhầm cái còn bảnh hơn con gái, lội đục nước kiếm hổng ra chứ. Đi qua nhà Việt, ba được liếc cây sao nơi trước đây ba được đã dán bố cáo để lấy chồng. Cây sao còn đứng nguyên kia, nhưng tờ bố cáo nay thì đã biến mất. Bây giờ ba được không sợ gì nữa hết, đoạn đường đời đã đi quá xa, ai có thể bắt nàng quay trở lại được. Bà Sồi dắt bà chủ thợ bạc vào một ngõ hẻm và bảo, đây là đường vô nhà bà hội đồng, thứ 10 của ông hội đồng, ổng mới kiếm đầu đem về được đây ít tháng à. Bà muốn sợi dây chuyền nách, nhưng không biết thợ nào làm cho khéo, để tôi làm mối cho chị nghe. Tôi không có ăn quê hồng đâu, hay là đầu heo, đầu bò gì đâu ạ. Chị nhớ vô gặp thì bẩm bà đàng hoàng nghe, người ta là chỗ gân guốc, chân guốc chân dài chứ không phải lội bùn, chân móc cời như mình đâu. Vừa nói dứt lời thì bà Sồi đã đến trước cửa, bà đưa tay gõ nhẹ nhẹ. Cô Mười ơi, có khách. Một hồi lâu mới nghe chốt cửa chạy qua, cánh cửa gỗ nặng nề chậm chậm hé. Bà Sồi nói, tôi nè cô Mười, tôi đưa thợ bạc ở nhà để cô đặt món này. Cánh cửa mở rộng, một đứa tớ gái hiện ra, nó vội vã khép cửa ngay khi khách bước vào rồi nhanh nhẹn bảo, dạ hai bà ngồi đây để tôi vô bẩm bà. Một chập sau, người đàn bà bước ra, lụa là bao phủ một tấm thân mảnh mai tưởng làm bằng giấy. Tiếng guốc khua trên gạch bật lên những âm thanh làm ba được nhìn xuống. Guốc bà ta mang không có quai, bằng chân trắng đến thấy xương, hai ngón chân cái và chân trỏ gập cục gù thay vì xỏ vô quai như guốc thường, hai cục gù cũng trắng như xương. Đó là loại guốc gù. Bà ta còn quá trẻ, đầu cỡ 34-35 gì mà làm tới bà hội đồng lận sao? Bà hội đồng thì phải già chứ. Bà hội đồng nói ngay, tôi muốn làm một sợi dây chuyền nách và một bộ sơ men. Ba được chưa biết sợi dây chuyền nách ra sao và bộ sơ men là cái giống gì. Ba được rủa thầm bà chủ xe hơi hại bà chủ lò thợ bạc rồi. Nhưng lâu nay thấy kiểu cách chồng ăn nói với khách thì ba được cũng án chừng theo đó mà đồ lại. Ba được nói, dạ thưa bà hội, dạ lò của con thì làm loại nào cũng được, nhưng để con biểu anh thợ cái lợi nghe thì rõ ràng hơn. Ba được xưng hô như vậy mặc dù thấy bà hội đồng không đáng tuổi mình phải xưng con. Bà hội xua tay, ê dễ thôi, cô cứ đo tôi rồi về nói với thợ bạc là được, đâu có khó khiết gì. Bà Sồi tiếp thêm, dây chuyền nách dễ mà chị, nó cũng như sợi dây chuyền thường, nhưng nó dài chừng gấp ba vậy thôi. Để người ta đeo tròn qua nách, rồi vòng qua sau lưng, rồi trước ngực, như mấy ông thầy chùa mặc áo cà sa vậy đó. Bà hội biểu thì làm đi. Bà hội cười mỉm, rồi trỏ lên tường. Đây kìa, dây chuyền nách là như vậy đó. Bà Sồi và ba được ngó lên, trên tường treo ảnh một người đàn bà thiệt đẹp, đeo đủ các loại nữ trang xưa nay ít thấy người ngoài đời đeo. Riêng ba được thì càng ngạc nhiên, sao lại có một người đàn bà sang trọng và đẹp đẽ như vậy? Nhìn kỹ lại thì đó là bà hội đồng chứ chẳng khác ai. Ở đâu người ta làm được tấm hình này, coi như thiệt vậy đó. Cái khuôn mặt mạ bạc lấp lánh càng làm tăng vẻ uy nghi của bà. Bà hội đồng đứng dậy, trỏ tay vào từng món nữ trang và nói, tôi muốn nguyên bộ như vậy, chứ không phải chỉ một sợi dây chuyền nách. Ba được càng ngẩn ngơ, sao người ta đẹp đẽ và giàu sang quá vậy ta? Nếu không vô chợ thì không đời nào ba được biết rằng trên đời này có những người đàn bà đẹp đẽ và sang trọng như vậy, và cũng không tưởng tượng được rằng người ta có thể vẽ ra một tấm hình như người còn sống được. Còn bà Sồi nói hớ nên cười trừ. Bà ta là loại người thẳng ruột ngựa, nói trật làm bậy thì sửa ngay chứ không chối quanh co. Xin lỗi bà hội, tôi cứ tưởng dây chuyền nách là cái thứ dễ chịu nó xéo qua nách rồi hoành ra sau lưng chứ. Bà Hội cười, dạ không phải như vậy đâu, bà chủ xe và bà thợ bạc ơi. Vậy bà Hội nói rõ hơn cho chị em tôi nghe một chút được không? Bà Hội chậm rãi khắc nghĩa. Đây là nhà tôi bắt tôi đeo cho đủ bộ để mướn thợ họa hình nó họa đó chứ. Ủa, nói vậy thợ họa hình phải xuống đây sao bà Hội? Dạ, nhà tôi phải đem xe lên tỉnh trước chứ ở quận đâu có. Rồi bà bắt đầu kể từng món. Trước hết đó là cái bông gắn ở cổ áo nè, bông cúc hay bông hồng gì cũng được, tùy màu áo mà xài màu bông. Có khi bông màu u bằng bạc trổ nhĩ vàng, có khi là bông sen tím, cái đó tùy thích nữa, tùy bữa tiệc hoặc lễ lộc. Cái đó là sợi dây chuyền nhỏ cỡ nó ôm gần sát cổ, có mặt đá hoặc nhẫn hột. Khi đeo thì mặt đá phải mặn ở dưới cổ chừng 2 phân, nghĩa là ở giữa hai đầu xương đòn gánh đó. Bà Hội đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ chỗ đầu xương. Kế đó là sợi dây chuyền bực trung có mặt hột xoàn, mặt trăng liềm hay con chim chẳng hạn, nhưng phải khác mặt sợi dây chuyền nhỏ. Khác nhưng lợi phải ăn ý, nghĩa là nếu ở trên mình nhận hột hình gì thì dưới mình phải đeo mặt hình cho nó hòa hợp với nhau. Rồi tới sợi thứ ba lớn hơn, cũng có mặt tròn, chạm chữ công hoặc hình cà na, lớn bằng 3 hộp gạo, đeo vô phải thòng xuống đúng ngay cái chấm thủy. Ở ngay đây nè, bà Hội đưa ngón tay ấn vào ngực của mình, cho nên nó phải đo, tùy người cao thấp cho sợi dây thòng xuống đúng chỗ. Người cao đeo dây của người thấp thì không vừa. Ở giữa chấm thủy lại gắn thêm một cái bông khác to hơn trên áo, rồi từ đó đó có một sợi dây chuyền cùng kiểu chạy ngang dạ dú thẳng vô nách. Ở đây có một chiếc khuy để móc cái đầu dây chuyền gắn vô đó. Đó là trọn bộ dây chuyền gồm 4 sợi với 2 cái bông gắn ở cổ áo và chấm thủy và 3 sợi dây khác, mỗi sợi mỗi mặt khác nhau. Bà Sồi hỏi, chữ công là sao bà Hội? Là dây nè. Bà Hội dùng ngón tay vẽ trên mặt bàn. Bà Sồi reo lên, ý nói vậy là sợi của tôi đeo là chạm chữ công, mà lâu nay tôi đâu có biết kêu là cái gì. Còn hột cà na, bà Hội nói luôn, thì mỗi hột giống như một hột xoài, 2 đầu nhọn rác mối lại với nhau. Như vậy là một sợi dây chuyền nách phải nặng cả mấy lượng hả bà Hội? Cái đó tùy hỷ, hỷ có nhiều vàng thì làm 4-5 lượng, hột có phải lớn bằng hột bắp và đặc, còn ít thì làm hột nhỏ và rỗng. Bà Hội vui miệng nói tiếp, bây giờ tôi nói tới 2 cái lỗ tai nè, thường thì người con gái đeo bông búp, còn có chồng thì phải đeo bông nở. Bông hồng, bông cúc hay bông màu u gì cũng vậy. Bông tai không có nhiều loại, lưỡng quẩn là chỉ có mấy món đó thôi à, không thấy thợ bạc chế biến thứ gì khác. Rồi bà Hội trỏ dần xuống 2 cùm tai. Trước nhất là phải nói tới 2 cái tay áo dài có xẻ cầu tay gài nút. Nếu thường ngày mặc thì để tay áo dài ra, còn nếu đi đám cưới thì mở nút xăng lên để đeo vàng. Gần cùi chỏ thì đeo 2 chiếc neo trơn hoặc neo chạm, kéo lên cho khít nhau, rồi kế đó là quẩn hột. Bà Hội vừa nói vừa xăng tay áo, khoe cánh tay trắng mịn như lõi chuối, quấn cả chục vòng từ nửa cánh tay ra đến cổ tay, tất cả là 1 thiên 2 hột, tức là 1.200 hột vàng. Hột nào hột nấy to bằng hột bắp, hột nhỏ thì bằng hột lúa to. Bà Sồi cười, ôi ơi, mèn ơi, vậy chắc nặng lắm hả bà Hội? Đeo mấy cái món đó đâu có làm gì cái gì được. Thì đi tới đám cưới con gái nhà giàu đâu có làm gì, tới đó để mình khoe, mà khoe vàng thôi, với để kiếm chồng. Bà Hội bất ngờ làm bà Sồi cười ngất. Bà Hội vui tánh quá à. Ba Được nói, cái đó tôi nói thiệt mà, ai có con gái cho đi đám cưới là cũng có ý định đó hết trơn á. Còn ở phía bên trai thì cũng vậy, mấy cậu tới đám cưới là để liếc tìm cô nọ cô kia, rồi về nhà đòi cha mẹ cưới cho. Bây giờ để tôi nói luôn cho đủ bộ nghe. Hết cùng tay rồi tới ngón tay, bên bàn tay trái thì ngón giữa, ngón áp út. Còn ngón út thì mỗi món đeo một chiếc nhẫn trơn và một khâu dồn ba chiếc nhẫn đính lợi gọi là cửu long hoàng. Nhẫn cái là nhẫn gì vậy bà hội? Bà được hỏi. Ồ vậy hả, là cái này nè. À, là cà rá. Ba được kêu lên. Ở trên quận á, người ta kêu bằng nhẫn chứ không có kêu bằng cà rá. Còn bộ cửu long hoàng là sao thưa bà hội? Đó là một bộ nhẫn gồm 9 chiếc. Bà sồi cười. Ôi màng ơi, còn cửu long hoàng là nó đeo cũng bổ như uống thuốc cửu long hoàng của nhà thuốc ông tiên vậy hả? Tôi nghe người ta rao mãi vô một viên cửu long hoàng bằng 10 viên thuốc bổ. Tôi hàm quá mua về uống không bổ gì hết. Nãy nghe bà hội đồng nói bộ cửu long hoàng này đeo vô không chừng hay hơn thuốc bổ đó. Bà hội vui vẻ. Nghe người ta nói vậy thì mình nói theo chứ chắc nó không có bổ như thuốc đâu. Ba được hỏi. Còn mấy ngón tay bên mặt thì đeo nhẫn gì hả bà hội? Ồ, mấy ngón tay bên mặt thì chỉ đeo có hai ngón giữa và ngón út thôi, không có đeo ngón áp. Đó là nó về con gái chưa chồng. Nếu còn con gái mà đeo ngón áp út thì ế chồng chết đó. Sao vậy bà hội? Là tại vì đeo ngón áp thì con trai tưởng cô đã có chồng rồi, người ta không có chọc ghẹo nữa. Ngược lại nếu đàn bà không đeo ngón áp thì đàn ông cứ theo chọc hoài, cho nên con gái phải chừa ngón áp ra. Hai ngón giữa và ngón út thì đeo bộ sống rắn. À, sống rắn là cái gì vậy bà hội? À, cũng là nhẫn thôi, nhưng hộp nhỏ bằng cái bầu và hình nó uốn lên lặn xuống như lưng rắn vậy đó. Đó, như vậy là bên trái đeo ba ngón, bên phải đeo hai ngón. Nói chung là ngũ long công chúa. Vậy là hết rồi. Còn ai muốn đeo thêm thì đeo kiềng, cẳng. Đó là tôi nghe chứ chưa thấy ai đeo hết á. Ý, mà tôi quên nói nữa, còn trăm cài lược dắt nữa. Trên tóc thì không có cái dắt kẹp gì hết á, để tóc chảy suôn trơn láng thôi. Nhưng đầu tóc phải bới cho chặt ót, rồi ghim cây trăm ngang cho chắc. Vậy là đủ hết rồi đó. Tôi muốn đặt bà thợ làm cho tôi nguyên một bộ được không? Dạ được chứ bà hội. Rồi bà sồi chen vào. Chị ấy tên được mà bà hội, cái gì mà làm lại không được. Bỗng nghe hai tiếng ột ột dưới chân như phụ họa với câu nói của bà sồi. Bà hội đưa chân đá và bảo im đi. Thế là không còn tiếng ột ột. Bà tiếp. Cái bộ này cũ rồi, tôi muốn thay kiểu mới. Ví dụ như ba sợi dây chuyền thì ba mặt giống nhau là liên, cúc, trúc. Còn hai cái bông gài ở cổ áo và chấm thỉ thì hai cái bông mai. Như vậy là bốn mùa xuân hạ thu đông trọn bộ tứ thời. Ba được nghe bà hội đồng nói rành rẽ mọi sự hoa mỹ của nghề thợ bạc thì càng ngẩn ngơ. Người đâu lại có người sang giàu mà học thức đến như vậy. Nghĩ lại phận mình và tuổi hổ vô cùng. Chắc tại trời sanh ra người giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn, ai vào cảnh nào phải chịu cảnh nấy không thay đổi được. Bỗng, bà hội gọi vào trong, cô tớ gái bước ra. Bà hội bảo, cháu dắt con bồ ra đằng sau cho nó ăn đi. Cô bé bước ra vuốt lưng con bồ bảo, đi vô, đi vô. Một chú heo mập ú, cặp nọng và cái bụng kéo lết xuống đụng đất, ụt ịt lê bước không nổi. Mình mẩy nó láng bóng đỏ ao, cái đuôi chút xíu thục vô đích. Ba được nhìn theo bụng nghĩ thầm, chủ sang, loài vật cũng sang. Rồi bà hội kết thúc câu chuyện. Bộ cũ tôi làm mất 3.000, bây giờ vàng lên giá rồi phải không bà thợ? Dạ cũng lên chút xíu thôi thưa bà hội. Bà định làm chừng nào bao lâu thì xong, tôi sẽ đeo đi đám cưới vào lễ hạ điền, kịp không? Ba sồi hoáy ba được, Ba Được hiểu ý bèn nói, dạ kịp mà, thưa bà Hội. Bà Sồi đứng dậy chào Từ Giả, Ba Được hẹn ngài đưa thợ tới ghi rõ mọi ý kiến của bà Hội để bắt đầu khởi công. Bà Hội đưa khách ra tận cửa và nói theo bà Sồi. Tối lợi chầu tướng hả? Bà chủ xe. Dạ có thiềm tai thì kêu tôi. Hai người đi ra tới đường, bà Sồi đi sát Ba Được và thúc cùi chỏ vào hông Ba Được. À, bả ghiền chầu tướng dữ lắm nha, tối nay đi với tôi không? À, chầu tướng gì? Trời ơi trời, đánh bại Tứ Sắc đó không biết sao, bả chứa Tứ Sắc lấy sầu. Vợ ông hội đồng mà chứa Tứ Sắc sao? Thì có sao đâu, bả chứa thì hương chức mới không dám tới bắt, chứ ai chứa thì bị còng đầu à. Với lại bả xài lớn lắm, tiền á, ông hội đờ cho bà xài không đủ nữa, bà phải kiếm thêm. Bà nói đặt đồ mới vậy chứ thật ra là bà đã cầm bộ cũ đứt chến hết rồi. Ông hội mới cho tiền, bà phải làm bộ mới để khi ổng hạch thì có mà đưa ra, chị hiểu không? Thôi thôi, đừng có kêu tôi như vậy nữa, em kiếm chi làm lớn đó. Ừ, cũng được, Ba Sồi nói ngọt xớt. Bà nói cho hoài vậy chứ, bà chỉ đủ tiền đặt chừng hai sợi thôi. Nếu ổng có hỏi thì bả nói bả cho chị mượn đi đám cưới. Ổng khó tính thì khó, nhưng ổng cưng bả lắm, mới kiếm đó mà cũng không phải cưới hỏi gì đâu. Bà ta là con tá điền thiếu lúa ruộng bị gán cho phó tổng. Ông phó tổng ở được mười mấy năm vì kỵ tuổi nên ổng ngẫm. Rồi ông hội đồng không sợ kỵ nên bợ đem về cưng hơn trứng mỏng nữa. Ba Được nghe tới đâu thì càng ngạc nhiên tới đó. Không dè lại có những cảnh éo le như vậy. Ba Được tưởng là cuộc đời này cứ phẳng lặng như ao vũng sau nhà, cứ lên xuống đều đều như nước lớn nước rồng. Con người ai cũng thành thật như bà con. Nhưng khi dịu xâm tâm phản phúc thì Ba Được cũng chỉ cho rằng đó là cái số. Có lần đi rửa chén giùm cho đám dỗ nhà ông cả, Ba Được có nghe lóm được một câu trong mái hát. Ở xa thấy nó long lanh tưởng là hạt kim cương, nhưng lại gần nó là hạt lệ. Câu đó tự dưng bật lại trong đầu người đàn bà có trái tim chưa hóa thành chợ búa. À, tối nay có lợi chậu tướng không em? Em không có biết mấy cái vụ đó đâu chị ơi. Chị dạy cho, chầu dài đêm thì mê tướng hơn mê chồng. Nhưng nè, hễ thằng chả về á, xe cộ lao chùi xong xuôi, chị quơ hết túi, biến luôn tới sáng cho khỏi thấy mặt. Chị về tới nhà thì thằng chả đã đi mất rồi. Vậy ảnh không la ó gì chị sao? Thằng chả nổi sùng đánh chị muốn học máu luôn á chứ ở đâu mà không la ó. Nhưng hễ thằng chả đi thì chị cũng đi, đánh vài chén rồi về nấu cơm ở nhà, tối không đi nữa. Thằng chả tin là chị bỏ tướng sĩ tượng rồi, nhưng đâu có bỏ được đâu em. Chị ghiền, không có tiền đậu chến là cũng phải ngồi coi, ở nhà nó buồn chịu không nổi. Ba Được lắc đầu, em không đi đâu chị ơi, em mới về với chồng làm vậy ảnh không vui, vợ chồng làm sao ăn ở được. Em đã bị một keo rồi, lần này gặp ảnh đàng hoàng em mừng lắm, em không có muốn làm cái gì sái ý ảnh hết. Bà Sồi ngoắc lại, vụ làm đồ cho bà Hội, em ắt ăn chắc rồi chứ. Để em về nói lợi ba sắp nhỏ sẽ tới lấy ni lãnh kiểu, chứ em đâu có lãnh mấy cái thứ khó như của bà Hội được. Bà Sồi bảo Ba Được, bữa nay thằng chả mắc đi chở khách đám cưới, về nhà ăn cơm xong là đem cái xe đi rước nên không có ở nhà. Chị đi với em đi cà rề chơi được không? Kìa, con mẹ bán bánh lọt á, mình lại ngồi hút một tô cho mát bụng đi. Hai người đi lại đầu nhà lồng, bà ta có hai cái thúng, một cái đựng bánh phủ khăn the trắng tinh, một thúng đựng hũ nước cốt dừa và nồi đường tán đặt trong bếp có than nên luôn luôn nóng, khi dở nắp mùi đường bay ngào ngạt. Chị Sáu, bữa nay có bánh lọt trà lá dứa không? Dạ có chứ bà chủ. Bà bánh lọt vừa nói vừa dở chiếc khăn the lên rồi lấy hai cái bàn ngồi dắt ở mép. đưa mép giống đưa ra. Bà Sồi ngồi một cái, Ba Được ngồi một cái. Bà Sồi ngó thấy bánh lọt bằng ngón tay út đều trơn, trắng phao như những muối bông nhỏ xíu lẫn lộn với những con xanh lợt. Rổ bánh bốc mùi thơm rau mơ, lá dứa làm chảy nước miếng. Bà Sáu bánh lọt hơi cờ ngợ một chút rồi nói, hình như tôi có gặp cô nãy đâu rồi nè. Gặp ở đâu nhớ kỹ coi, cho liền hai tô đi rồi gặp hay không gặp cũng được. Bà Sồi nói hớt. Bà Sáu bánh lọt gật gù, phải rồi, bữa nào tôi cũng mua dắt một cặp được một hũ nước cốt. Bà Sồi vừa đỡ tô bánh từ tay bà Sáu, vừa hái vừa cười sùng sục. Phải rồi, bà nói trúng đó, dừa của cổ mới nhìn ai cũng biết lớn trái dày cơm. Bữa nào tôi lại không gặp cổ. Bà Sáu bánh lọt vừa nói vừa đưa tô bánh cho Ba Được. Ba Được trực nhớ đến lời mẹ dạy trước khi về nhà chồng, đi chợ chớ có ăn hàng. Đây là lần thứ nhất nàng ngồi ăn giữa chợ, mặc dầu chợ đã tan nhưng nàng vẫn mắc cỡ miệng. Từ khi về chợ, Ba Được chưa đi đâu vắng nhà lâu dữ vậy, nhưng nay thấy đi với bà Sồi có lợi. Hơn nữa bà Sồi không lợi dụng gì mình, tô bánh lọt bà cũng trả luôn, cho nên Ba Được cũng chịu lòng mà đi. Bà Sồi vừa đi vừa nói nhỏ, đây là bà Ba Sầm, chủ đò đi tỉnh á. Chị chơi toàn với bà chủ không ha? Chủ gánh bánh lọt cũng là chủ đó, để chị nói em nghe. Từ lúc Ba Được tự nhận làm em thì bà Sồi xưng chị ngọt xớt. Bà chủ đò có đứa con gái sắp gả, rồi thằng con trai sắp cưới vợ, cho nên chị dắt em tới chơi. Thế nào bà cũng đặt vài món. Kể đó, chị nghe phong phanh, bà muốn bán đò mua đất, nhưng còn thiếu tiền. Bà dám cầm đồ lắm mà, nếu vậy thì em bắt được hai mối . Ba Được nghe vậy thì càng hâm hở. Đi về, nếu Đức Lan Quân có nghề ngà thì có lý do. Trước đây thợ bộ cũng có bảo Ba Được đi vào trong xóm tìm mua vàng bạc. Ở đó có những cái mối bất ngờ. Không gặp thợ bạc thì họ không đi chợ, nay thợ bạc tới nhà thì thế nào họ cũng bán, cũng muốn món nọ món kia, không đeo thì cũng để dành, có mấy ai không có vàng bạc trong nhà. Bà Sồi nói nhỏ, nhớ là chiếc bườm này nửa sạc rồi, nhưng cũng còn căng dữ lắm mà. Một tài công cầm lái, một tài công đứng mũi. Ủa? Đò gì mà tới hai tài công lận chị? Đò thường thì chỉ có một tài công thôi, còn đò này thì tới hai, bởi vì... Rồi bà Sồi rỉ tai Ba Được, Ba Được kêu lên, ủa sao kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ, thì mới ban đầu thấy vậy người ta cũng sầm xì nhưng rồi cũng quen, coi đó là một thường sự. Còn bà Sầm thì lên chân, bà nói sao mấy ông có vợ, hai ba vợ, ba bốn vợ được, còn đàn bà chỉ có hai chồng mà mấy ông la lối ôm sòm. Tôi hai chồng mà vẫn im mắm như thường, chẳng bằng một chồng mà lục đục hay sao? Nhà bà Sầm ở cuối chợ, bà ít khi ở nhà, nhưng bữa nay thấy chiếc đò cầm dưới gốc gáo mé sông, bà Sồi nói, chắc em gặp mối rồi đó. Đi ngang chiếc đò thấy một người đàn ông đẻo đục ở sau lái, bà Sồi dừng lại nói vọng xuống. Đò chừng nào nhổ xào vậy hả ông chủ? Nhà bánh lái gãy, chắc chờ phải sửa vài ngày. Ông chủ đò hỏi. Bà chủ xe có biết thợ mộc ở gần đâu đây không? Thợ mộc thì ở ngoài vườn, còn ở chợ thì chỉ có thợ đóng hòm thôi . Hai bên cười với nhau rồi bà Sồi hỏi luôn, có bà lớn ở nhà không ông lớn? Tôi trở thành ông nhỏ rồi đâu còn ông lớn nữa, bà ở chổng kìa, nếu không có thì bà đi chầu tướng rồi, còn không có chầu tướng thì chắc bà đi với chồng bà lên quận mua hàng. Bà Sồi nháy Ba Được, thấy không, đây là ông lớn nhưng bị hạ xuống thành ông nhỏ. Hai người đi vào nhà thì gặp bà Sầm đang nằm trong võng toàn ten ở hàng ba. Thân hình bà lấp bít cái võng lát, mỗi lỗ võng thịt lòi ra như muối bánh bò, còn hai chân tréo lại, ống quần tuột lên quá gối. Chắc trong nhà nực nội nên bà chủ đò ra ngoài hóng mát. Thấy khách vào, bà lật đật ngồi dậy, kéo hai ống quần xuống và reo lên. Bộ ghiền tướng sao tới rủ tôi vậy? Tù co, tôi dắt thợ bạc tới cho chị đây nè. Thợ bạc đâu? Bà Sồi trỏ ba được, bà Sầm kêu lên. Chàng ơi, trẻ dữ vậy ha, tôi có nghe ông thợ bạc cưới vợ, nhưng không biết ông cưới ai. Thì cô này nè, em tôi đó. Vậy ha, hèn chi coi giống hệt à. Bà Sầm nói ẩu chứ hai người chẳng giống nhau chút nào. Cổ còn nhà chú, tôi còn nhà bác. Thôi vô chơi, tối nay tôi đi sáng đêm cũng được, vì mai đò còn nằm ụ. Ổng có nói với tôi ngoài bến rồi. Bà Sồi vốn là bạn chầu tướng, ăn nói có phần xuồng xả với nhau đã quen nên tiếp. Ừ, ông lớn thì sửa bánh lai đò, còn ông nhỏ ở đâu rồi? Ông nhỏ thì đấm bóp, bóp chân, đấm lưng. Bà Sầm nắm hai đầu võng lấy thế, nhấc tấm thân phốt phát. Đứng dậy làm chiếc đầu tóc, sổ ra như con rắn nước, đeo sau mảng ót, lồi như dòng khoai của bà. Bà đưa cánh tay to gấp ba cây cột chèo, dùng mấy ngón tay chuối, vừa mắng vừa bới lại, rồi vừa lạch bạch lê vô nhà. Đò lúc này ế quá! Sao vậy? Dầu lửa, dầu ma rút bên kinh xê qua, người tâm, ta sắm xe bộ hành, nhiều nên đỏ ế chứ làm sao? Bà Sầm đưa tay đập lưng rồi, bà Sồi, tại cái xe hơi của bà đó. Xí, cái xe hơi, ho lao của tôi muốn tống quá nó đi để mua xe chạy dầu, mà chưa có tiền chồng cho ông chủ kìa. Chị có không? Cho tôi mượn đỡ, nhắm mớ coi. Còn đủ đậu vài chén thôi hà, nếu tướng cho hên thì mai mới có tiền chợ. Chớ tiền bỏ ống xưa rày đâu. Không gom gửi hết cả ngành thầu rầu. Vậy sao tôi nghe là chị tài hồn chịu quá vậy mà? Thường thường thì tôi, nhưng gần đây hai thằng chả định bỏ đò lên bờ làm ruộng cho có căn cơ, liều biểu dưới nước, có ngại bà thủy rút nên ông cố nội không cho tôi giữ chìa khóa hòm nữa. Vậy chứ, còn ông cố ngoại thì sao? Ông cố ngoại hả? Ổng cũng hè với ông cố nội, trức quyền của tôi luôn. Bà Sồi cười ha hả. hai ông cố trức quyền của chị, thì chị cho hai ổng ra rơm. Rồi bà Sồi nói luôn. Nói thì nói vậy chứ, cho ra rơm hết hai ông cố thì bà cố cũng đầu phải không bà cố? Đang nói chuyện thì ông cố nội đi vô, bà cố hỏi, được không ông? À, bánh lái đò đâu phải tay ngang mà làm được, ngay cả thợ mộc làm nhà cũng không có biết sửa đâu. Bà cố xìa môi. Nó bể dán thì đem miếng dán khác vô, chứ có gì đâu mà khó dữ vậy. À bà ơi, ngày nào có nghiệp đó. Bà ngồi ở trong môi chỉ thâu tiền nên không có biết mấy cái vụ đó đâu. Bánh lái thì phải tùy theo trọng tải của chiếc ghe. Bánh lái ghe chạy khác với cái bánh lái ghe tầm bản. Gắn sai bẻ nó không có ăn, đi nước ngược. Bánh lái ăn khác, đi nước xuôi bánh lái nó ăn khác. Nếu qua cầu bắt ngang sông hẹp thì người tài công giỏi chỉ đi nước ngược, còn tài công dở ham đi nước xuôi thì đò đi mau, bánh lái lại ăn ít, lúng túng động vô cái trụ cầu như chơi. Sáng dịp bà Sồi hỏi luôn, sao tôi thấy bánh lái ghe chạy lại có hai hàng lỗ, cái nào cái nấy bằng cái chén để làm chi vậy? Nhất là khi ghe khẩm thì bánh lái lúc hết xuống nước càng nặng bẻ không nổi. Bà cố quýt ông cố một khoát đổ trời. Ai biết đâu ba cái vụ lái liếc, ông làm sao làm cho tôi thu tiền được thì làm à. Ông cố nội kêu ông cố ngoại, Chú nó ơi, gia phụ rút cái lái lên. Từ phía sau bếp có tiếng đáp. Để tôi. Hey, để đó cho tôi, ông ra ngoài đò phụ với ổng đi. Một người đàn ông từ bếp đi ra, vừa đi vừa quẹt nước mắt nước mũi và rồi hỏi. Bộ hồi nào tới giờ chưa làm tắm khẩu sao vậy, ông có ngoại? Chị chơi với bà ngoại nó. Ông ngoại vừa đi ngang vừa nói, rồi hai ông dắt nhau đi, ba được nhìn theo. Hai người đàn ông sao mà ọp ẹp gầy gò, gộp cả hai lại chỉ bằng cái vế sấp của bà lớn. Bà rồi hỏi, chừng nào chị gả con gái? Bên đàn trai đàn gái đều sụt sịt hết rồi. Sụt sịt là sao? Họ không có nói ra, chứ họ không ưng bụng ở chỗ một lúc hai ông xui. Thằng rể phải kêu một lúc hai người đàn ông bằng tiếng vợ. Hồi đó họ muốn hồi. Xích. Hồi thì hồi chứ, bộ con gái tôi ế hay sao? Bà rồi nói, vậy sao hôm trước tôi nghe hai ông qua đó làm xui im re mà? Thì tôi cũng cho là im chứ có gì đâu không im. Họ cưới con gái tôi chứ bộ, họ cưới tôi sao mà tành tròn ông lớn ông nhỏ. Chỗ chị em tôi hỏi thiệt chị nghe, nếu họ hồi thì chị làm sao? Trời ơi, hồi thì hồi, tôi cuối qua không ăn pháo trước để ăn cặp xe sao như bài tứ sắc chị thôi chứ có gì. Cuối qua có khi tới hố sầm dịch nghe bà. Bà sầm nói, chắc trời trả báo tôi rồi bà ơi. Hồi nhỏ tí tôi liếng sáo lắm mà. Ở gần nhà tôi có một bà thiệt mập, có một ông chồng thiệt là ốm. Mấy người đàn ông thấy tôi không sợ, không sợ ai bèn xúi tôi đọc một bài về tên là Thằng Lằn Ôm Cục Đình. Bà rồi cười ngã nghiêng, bà sầm tiếp. Họ hứa cho kẹo thì đọc chứ đâu có biết gì. Cái bài đó còn không? Bà rồi hỏi. Còn nhớ chứ, nhưng mà tôi mắc cỡ quá nên tôi đâu có dám nhớ lại nữa. Vì nói giống y như họ nói xong mình mấy câu đầu nghe giống nó vậy nè. Nghe dẻ nghe dè, nghe dè bà mập, tướng đi núp nít, cái chân bằng nghè, cái mình bằng ghe, ông chồng tí tẹo, thằng Lằn chút béo, ôm cái cột đình. Ba người đàn bà ngồi lặng thinh, câu chuyện trở nên nghiêm trang. Bà sầm nói giọng buồn buồn. Không biết rồi trời có ông quả báo cho tôi cái gì nữa không đây à. Cho nên tôi đã thỉnh Phật về thờ. Bà sầm ngước nhìn lên chiếc trang trên vách với làn khói nhang mong manh. Tôi ăn chay một tháng ba ngày, mùng 1, mùng 10, 30. Ở dưới đó tôi cũng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà rồi đứng dậy từ giả chủ nhà và còn nói ráng với ba được. Em nên tới lui với bà chị thế nào rồi em cũng có lúc cần chỉ. Ra tới đường ngoài ba được nói ngay. Ông bà sắp nhỏ biết được em tới đây chắc sẽ rầy em lắm à. Sao rầy? Ồ đàn bà gì mà có tới hai chồng lận. Bả hai chồng kệ thay, thay kệ bả. Nếu em sợ trời trả báo thì em cứ khen bả đi. Đừng có nên đọc cái bài dè thằng Lằn làm chi. Em đâu có dám ngạo ai đâu chị. Sợ lây hả? Chị cũng muốn bị lây thử coi thằng Lằn với cây cột đình nó ra làm sao. Nhưng mà chị nói cho em biết nè. Bà rồi níu tay ba được đứng lại và rỉ tay mấy câu. Ba được vùng ra vọt lên đi phía trước, ba sồi cười trây trúa, làm ba được đỏ mặt. Ba sồi tiếp ngay, tôi còn một mối nữa nè, cô chịu khó ghé ăn chút xíu thôi. Thôi để bữa khác đi chị ơi, bữa nay tôi còn nhiều việc nhà lắm ạ. Ba sồi cũng biết chiều bạn nên nhỏ nhẹ. Vậy bữa nào cũng được, nếu chị mất công việc thì em cứ tới một mình, nhớ cho kỹ. Đầu dãy phố là nhà của bà bán thuốc, dòng có thằng con trai tên Tây. Thằng này giống như Tây Lai vậy đó. Ở trước cửa có lót một cái sạp nhỏ để cho ông già đuôi ngủ nhờ. Mỗi lần xe hơi bờ tới bến thì ông mò ra xin xu. Căn kế là nhà của thầy giáo lớp nhất. Có hàng rào kém gai xén rất ngay ngắn. Nhìn vô thấy cái tủ mặt có kiếm hột xoài. Bà vợ buổi sáng nào cũng mặc áo dài mang guốc xách rổ đi chợ. Sang nhất xứ là bả đó. Còn ổng thì hay chữ nhất làng. Căn kế là tiệm thuốc bắc không có hiệu cũng không có bà tăng. Nhưng đông khách hơn tiệm thầy son. Căn kế của ông cu ly quét trường. Căn thứ năm là lò thợ khao. Lò này cũng không có bản hiệu, không có phô trương nhưng khách cũng đông lắm à. Ủa, nói vậy ở đây có tới hai tiệm thợ bạc lần hả chị? Ừ thì tiệm của em nằm ở ngoài đường cái, người ta biết nhiều hơn. Còn tiệm này nằm khuất ở bên hông nhà Việt, những người nào quen thì mới tới. Vợ mấy ông làng cũng thường đặt đổ đây nè. Ba Được về nhà kể lại các mối cho chồng nghe. Thợ bộ đã không tỏ chút gì phiền giận, lại còn khuyến khích. Ngày mai em cứ đi nữa đi, nghề thợ bạc này chúng mối ăn một năm á. Ba Được đi thẳng vào bếp, soạn bếp nút nấu cơm. Lòng người đàn bà miên man suy nghĩ về những người, những chuyện vừa gặp, vừa nghe. Bà Hội, con tá Điền bỗng trở thành bà Hội đồng bé, ai cũng phải thưa bậm. Tiền bạc đổ đống mà vẫn chứa sâu tứ sắc, chỉ bánh lọt chắc mót từng xu. Bà chủ đò một thân đèo hai trụ, lão thợ bạc cưới làm vợ. Người đàn bà, người làm cho Ba Được ngạc nhiên nhất là bà Hội đồng. Vợ Hội đồng chẳng có gì lạ, nhưng vợ Hội đồng gốc con tá Điền thì xưa nay Ba Được chỉ nghe lần thứ nhất. Bà ta ngày trước cũng là con gái ruộng như mình, vậy mà bây giờ nhìn thấy bà chẳng ai nghĩ đó là một người đàn bà nơi phong lưu quyền quý. Điều làm nàng ngạc nhiên nữa là bà Hội đồng chứa bài tứ sắc để lấy sâu, và lâu lâu ông Hội đồng mới tới một lần. Bà chủ đò cũng làm Ba Được suy nghĩ không ít. Đàn bà gì lại hai chồng mà cả hai ông đều ở chung và tỏ ra ngoan ngoãn dưới sự chỉ tay của vợ. Đàn ông mấy vợ thì cũng là thường, nhưng đàn bà hai chồng thì coi chẳng giống cái gì hết. Người sau cùng làm Ba Được ngạc nhiên không phải là bà chủ xe đò, mà là bà Võ Hậu. Bà Hội từ một cô con gái mồ côi bắt óc mà trở thành bà Hội đồng sang cả. Nhưng so với bà Võ Hậu thì hãy còn một trời một vực. Ba Được hồn nhiên nhớ lại những chuyện tàu do thầy Tám đọc đêm nào ở nhà ngoài vườn. Một cô gái được kén vào cung để xếp đặt quần áo cho vua, chứ không phải được gần gũi hầu hạ vua. Vậy mà bằng cách nào cô ta đã làm hoàng hậu, rồi làm cả vua, cai trị dân trong 50 năm trời. Chuyện ở bên Tàu xa quá chắc là không có, nhưng chuyện con gái tá Điền trở thành bà Hội đồng thì sờ sờ trước mặt kia. Bà ta thuê vẽ hình treo lên vách tường, bà ta ngồi nói chuyện với mình, đâu phải là chuyện bịa. Ba Được vô bếp nấu cơm, nàng đặt chiếc nồi đất lên bếp và chạy ra chạy vào. Vừa coi chừng cơm, Ba Được vừa hỏi chồng về bà Hội đồng. Chị Ba Sội nói vậy mà có đúng không mình? Anh cũng có nghe mà không có rành. Mà coi bả cũng giống. Thì bả là bà Hội đồng thiệt chứ giả sao được. Ai biết được bả là con tá Điền đâu nè. Nhà giàu và nhà nghèo chỉ khác nhau quần áo với vòng vàng thôi chứ có khác cái gì. Bây giờ nhìn bà thợ bạc ai nghĩ đó là cô bán dừa khô trước kia. Ba Được chận ngang. Nhưng còn em thì làm gì cũng không mất cái hình cô bán dừa. Không phải vậy đâu. Nay mai người ta đi chợ sẽ không nhìn ra em nữa. Thank you. Thank you.